Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Nam Nhi đương sát nhân. Giết, Lục Ly chợt quát một tiếng, nâng đao hướng tiền phương phóng đi, mục tiêu của hắn vẫn là địch hỏa. Hắn độ quá nhanh, chỉ là mấy hơi thời gian liền vọt tới địch hỏa tiền phương. Trường đao vung lên hắn đối địch hỏa đầu đột nhiên đánh xuống. Đều động thủ, giết hai cái này tiểu tạp toái. Cụt một tay lão nhân gầm thét một tiếng. Theo bên cạnh một cái lão nhân trong tay nắm qua một thanh cương đao dẫn đầu hướng Lục Ly vọt tới. Địch hỏa bọn người huyền lực nhiễu loạn. Bởi vì tuổi trẻ kinh nghiệm không đủ nhất thời không vững vàng tâm thần. Chiến lực giảm bớt đi nhiều. Nếu bọn họ không xuất thủ không ai có thể áp chế Lục Ly. Keng keng keng, các loại, chờ, cụt một tay lão nhân cùng ba cái chiến lực tương đối cường một chút lão giả vọt tới lúc. Lục Ly đã liên tục đánh xuống mười mấy đao, địch hỏa hai tay giơ tấm chắn, thân thể nửa ngồi gắt gao ngạnh kháng trụ, ba tương đương, bất quá bị Lục Ly liên tục bổ mười mấy đao. Cái này tấm chắn gánh không được, từ đó vỡ ra, một phân thành hai. Địch hỏa nhìn thấy một mảnh đao quang, dọa đến vội vàng trên mặt đất lăn lộn một vòng, hiểm hiểm tránh thoát Lục Ly trường đao, cụt một tay lão nhân cùng ba vị lão giả vọt lên. Bọn hắn là bộ lạc tộc lão, niên kỷ đều qua tuổi lục tuần, cùng Lục Ly ngoại công là một đời, mặc dù đời này cảnh giới đều dừng lại tại huyền vũ cảnh. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu thế nhưng là địch hỏa bọn người có thể so bốn người xông lên đến. Lục Ly cũng cảm giác được áp lực. Khắp thiên đều là đao quang. Mấy lần kém chút bị chém trúng. Hắn chỉ có trước tiên lui đi. Nếu bị bốn người vây kín bên trên rất dễ dàng thụ thương. Một khi thụ thương chiến lực đem giảm bớt đi nhiều. Bên kia địch thiên theo tường đất bên trong vọt ra. Vừa vặn Lục Ly tải nhanh lui nhanh, hai người đã cự ly không xa. Lục Ly đôi mắt nhất chuyển, quay người hướng địch thiên bắn tới, vung lên chiến đao tự bổ. Địch thiên bị tường đất chôn sống, toàn thân đều chật vật không thôi, não thân trên bên trên còn có ứ thanh huyết dấu vết. Nhìn thấy Lục Ly nâng đao bổ tới, hắn bản năng giơ lên trường đao đón đỡ. Tốt, Lục Ly tự yêu thích người khác đón đỡ, lập tức trường đao đầy trời vung vẩy, liên tục bổ 7-8 đao, cường đại lực lượng đem địch thiên chiến đao trực tiếp đánh bay. Hai chân quỳ trên mặt đất, địch thiên trơ mắt nhìn xem Lục Ly trường đao bổ tới. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, một khắc cuối cùng, Lục Ly lại có chút không dám động thủ, bởi vì một đao kia xuống dưới. Địch thiên sẽ bị hắn chém giết. Nam Nhi đương sát nhân. Lục Ly, giết địch thiên. Lục Linh khẽ kêu tiếng vang lên. Lục Ly trong mắt hồng quang lóe lên. Nhắm mắt lại vung lên chiến đao hung hăng hướng địch thiên đầu quét tới. Trường đao quét trúng địch thiên cổ. Một viên đầu lâu bay lên. Một cỗ nhiệt huyết tuôn ra. Phun ra Lục Ly trên tay trên thân đều là. Lục Ly cảm giác được trong tay thấp lộc, trợn mở tròng mắt nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống. Lại nhìn thấy địch thiên đầu trên mặt đất lăn lộn, lập tức toàn thân rung động, dạ dày ruột lăn lộn, kém chút nôn, địch thiên. Nơi xa gấp đến gần bốn cái lão giả gào lên đau xót. Cụt một tay lão nhân càng là giận không thể nghỉ, địch thiên thế nhưng là hắn cháu trai. Hắn ngửa mặt lên trời gầm hét lên, Lục Ly, hôm nay không giết ngươi, lão phu thề không làm người. Lục Ly, đừng lo lắng, nếu không chúng ta tỷ đệ hôm nay phải chết tại cái này. Giết, Lục Linh khẽ kêu tiếng vang lên, Lục Ly đè xuống trong dạ dày nôn mửa cảm giác, ép buộc không nhìn tới địch thiên thi thể, mục quang quét về phía bốn cái bạo trùng mà đến lão già. Có lẽ là vừa mới giết một người, Lục Ly thân thể tiềm ẩn nhiều năm lệ khí triệt để tuôn ra tới. thân thể của hắn run rẩy một lát, lại bình phục xuống tới. Lục Linh nhắc nhở hắn, hôm nay hắn không thắng, tỷ đệ hai người đều phải chết. Nội tâm của hắn đột ngột trở nên phá lệ bình tĩnh. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết sạch sở hữu cản đường địch nhân. Lão Cẩu, muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Lục Ly quát khẽ một tiếng, thân tử không lui mà tiến tới. Hắn hai chân nhảy lên bắn ra mà đi, hai tay nắm chiến đao đối phía trước nhất cụt một tay lão nhân mặt đánh xuống. Lão Cẩu, ta bắn chết ngươi. Lục Linh phi thường phối hợp khẽ kêu một tiếng, cụt một tay lão nhân bản năng hướng Lục Linh nhìn thoáng qua. Lại phát hiện bị lừa rồi, Lục Linh căn bản không có tới gần. Cũng bởi vì cái nhìn này, hắn đã mất đi tránh né cùng phản kích cơ hội. Lục Ly chiến đao đã ở trước mắt, hắn chỉ có nâng lên chiến đao đón đỡ. Không tốt, theo sát mà đến ba cái lão giả ám đạo không ổn. Cụt một tay lão nhân chỉ có một cái tay, làm sao có thể chống đỡ được có được vạn cân cự lực Lục Ly quả nhiên. Lục Ly một đao đem cụt một tay lão nhân trọng trọng phách bay ra ngoài. Trường đao đều bị đập bay, trước ngực còn bị lôi ra một đao vết máu thật sâu. Có thể thấy được bạch cốt, cụt một tay lão giả có lẽ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhưng cảnh giới chỉ có huyền vũ cảnh, tăng thêm huyền lực nhiễu loạn lực lượng đại giảm, lại chỉ có một cái tay. Làm sao có thể chống đỡ được Lục Ly một kích toàn lực, tứ ca, ba cái lão giả kinh hô lên. Lo lắng quay đầu nhìn quanh, Lục Ly thân thể cũng không ngừng nghỉ, nhấc đao đối gần nhất một cái lão giả trọng trọng phách đi. Lại một cái lão giả bị đánh bay ra ngoài. Lão giả này thảm hại hơn, bả vai bị Lục Ly bổ trúng một đao, một cánh tay kém chút bị đánh đoạn. Mặt khác hai cái lão giả liếc nhau, chỉ có thể cắn răng liên thủ vọt tới. Hai người một trái một phải hai bên trường đao như độc xà, phân biệt khóa chặt Lục Ly tay trái tay phải cánh tay, để Lục Ly được cái này mất cái khác. Lục Ly nhấc đao tả hữu đón đỡ. Hai vị này lão giả phối hợp ăn ý, kinh nghiệm chiến đấu lão đạo, mặc dù huyền lực có chút nhiễu loạn, công kích lại vô cùng sắc bén. Mấy lần Lục Ly kém chút bị đánh trúng, chỉ có thể một bên đón đỡ một bên lui lại. Lục Ly, ta muốn giết ngươi, thay địch thiên báo thù. Địch hỏa từ đằng xa vọt tới, hắn mặc dù huyền lực nhiễu loạn sức chiến đấu đại giảm, nhưng giờ phút này Lục Ly bị hai vị lão giả công liên tiếp, đã ngăn cản được có chút gian nan. Hắn lại thêm vào ba người vây công cũng rất dễ dàng đánh giết Lục Ly. Phía sau Lục Linh chân mày hơi nhíu lại, chỉ là nàng không dám động, bởi vì có ba cái thanh niên cầm tấm chắn ngăn tại nàng phía trước. Nàng cung tên mặc dù lợi hại, lại bắn không xuyên tấm chắn. Nàng bất động, cái này ba cái thanh niên không dám động thủ. Nàng như cưỡng ép đi trợ giúp Lục Ly, ba người chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Thay địch thiên báo thù, Lục Ly nghe được câu này, nhớ tới thú triều lúc hắn dùng cổ quan đập bay Hồng Lân Ưng tràng cảnh. Nội tâm bỗng nhiên khẽ động, hắn đột nhiên công kích mấy đao, tạm thời bức lui hai cái lão giả. Sau đó thân thể nhảy lên nhảy vào sụp đổ tường đất sau. Sau đó hắn tại vô số người giận mắng bên trong, một tay xách theo địch thiên thi thể một cái chân đi mà quay lại. Một cái tay vung lên địch thiên thi thể cuồng vũ, một cái tay khác vung lên chiến đao bổ tới. Hai cái lão giả trợn tròn mắt, hai người đã qua tuổi lục tuần, kịch chiến vô số lần, còn là lần đầu tiên thấy như thế đấu pháp. Lục Ly vung lấy bọn hắn cháu trai thi thể làm tấm thuẫn. Ngươi để bọn hắn làm sao công kích khinh nhờn di thể. Lục Ly tựu không sợ lệ quỷ quấn thân, cái này Lục Ly thật đúng là không sợ. Bằng không hắn cũng sẽ không đi kéo quan tài. Bị Lục Linh ảnh hưởng, hắn không sợ quỷ thần, giờ phút này đều muốn bị giết. Cái kia còn nhớ được nhiều như vậy, Địch Hỏa cùng hai vị lão giả không dám loạn công, Lục Ly lại không hề cố kỵ. Hắn một đao đem một cái lão giả đánh bay, còn đem lão giả này một cái tay cho chém đứt. Cái kia mang huyết tay bay múa, tiên huyết văng Địch Hỏa một mặt. Hắn thừa dịp Địch Hỏa được, trở tay một đao cho hắn trên đùi kéo một đao. Địch Hỏa dọa đến lăn lộn né tránh. Còn lại một cái khác, lão giả không dám công kích nhanh lui lại. Trang diện bị Lục Ly khống chế, trốn, nhìn thấy Lục Ly sát khí đằng đằng vọt tới. Địch Hỏa sợ, hắn cũng không muốn cùng Địch Thiên đồng dạng biến thành một cỗ thi thể không đầu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Địch Lư, cầm xuống Lục Linh, nếu không chúng ta đều muốn xong đời. Thừa dịp Lục Ly nhìn quanh quay đầu thời khắc, Địch Hỏa lại không để ý trên đùi tiên huyết ứa ra. Khập khễnh chạy như bay, phóng đi thổ lâu đài trong đám đó biến mất không thấy. Lục Ly giận dữ, nhưng không dám đi truy sát. Thổ lâu đài nhiều như vậy, muốn tìm tới Địch Hỏa cần thời gian. Nhiều như vậy võ giả tại cái này, vạn nhất Lục Linh bị tổn thương hoặc là bị giết đâu. Hắn nhìn thấy Địch Lư ba người ngăn tại Lục Linh tiền phương, có chút ngo ngoe muốn động dáng vẻ, không để ý tới còn lại lão giả kia, đem Địch Thiên thi thể ném một cái chạy như bay đến. Phẫn nộ quát, lăn đi, nếu không chết. Lục Ly bởi vì vung vẩy Địch Thiên thi thể, toàn thân đều là huyết, tăng thêm liên tiếp đem mấy cái tộc lão cho bổ tổn thương. Còn giết Địch Thiên, tại Địch Lư bọn người trong mắt giờ phút này hắn liền là một cái giết nhân ma vương. Bị hắn giống to một tiếng cũng không dám lại làm loạn, lộn nhào hướng bên cạnh thối lui. Lục Ly lao nhanh đến Lục Linh bên người, một cái tay vịn nàng, mục quang liếc nhìn phụ cận tộc nhân rét căm căm nói ra. Tỷ tỷ, chúng ta đi, ta xem ai còn dám cản chúng ta, rất tốt, đi thôi. Lục Linh nhìn qua Lục Ly thẳng tắp như tùng lưng, trong mắt đều là kiêu ngạo cùng vui mừng, kia tuyệt mỹ mặt giống như một đóa nở rộ hoa tươi, đẹp đến nỗi người lóa mắt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.